Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1476, cúi đầu. 1. Hắn không ngờ Phục Châu bên này đại quân vừa đánh vào, Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia liền không an phận nữa. Nếu Phục Châu cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ liên thủ, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ liền nguy hiểm rồi. Lấy giấy và bút mực. Vâng. Có Thư lại xoay người, lập tức mang giấy và bút mực bày chỉnh tề ở trên bàn. Lê Tử Quân đi tới trước bàn, cầm bút chấm mực, lập tức, vù vù, viết một phong thư. Hắn sau khi thổi khô, đựng nó vào trong một phong thư, niêm phong lại. Lê Tử Quân đưa một phong thư này cho Thư lại, phân phó, ra roi thúc ngựa, đưa tới Hải Châu. Vâng. Thư lại sau khi tiếp nhận thư, xoay người vội vàng rời khỏi. Lê Tử Quân nhìn bóng đêm âm u bên ngoài, vẻ mặt phức tạp. Hắn cũng đã biết tin tức Trương Đại Lang là sơn tặc Cửu Phong Sơn. Tuy Tiết Độ Phủ bên kia chưa thừa nhận, nói là lời đồn, nhưng hắn bây giờ có 8 phần nắm chắc, cảm thấy là thật. Cũng may Trương Đại Lang tựa như cũng không nhắc thân phận sơn tặc, vẫn tôn Giang Vạn Thành làm thủ trưởng, đây là chuyện hắn rất vui mừng. Hôm nay Đông Nam Tiết Độ Phủ nguy ở sớm tối, hắn chỉ hy vọng Trương Đại Lang có thể lấy đại cục làm trọng, dẫn thủ hạ ngăn địch. Cộc cộc cộc. Khi Lê Tử Quân nghĩ chuyện Trương Đại Lang, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Giáo úy Đổng Lương Thần sải bước đi vào bộ thống soái tuần phòng quân. Đổng Lương Thần ba bước cũng chỉ đi hai bước đến trước mặt nói Lê Tử Quân, đại nhân, huyện Tử Cốc có tin tức. Kỵ binh Phục Châu phong tỏa con đường Thành Lâm Xuyên bọn họ tới huyện Tử Cốc, dẫn tới bọn họ mất đi liên hệ với huyện Tử Cốc. Hai ngày qua Lê Tử Quân vẫn luôn ý đồ phái Tiếu Kỵ cùng đội thám báo đã thông liên lạc, nhưng trước sau không có cách nào đột phá đối phương phong tỏa. Hắn phái ra giáo úy Hà Khuê dẫn thủ hạ đi tiếp ứng, nhưng bọn họ mới ra khỏi thành không lâu liền gặp được kỵ binh đối phương tấn công, không thể không lui về. Lê Tử Quân đang chuẩn bị phái nhóm quân đội thứ hai do tham tướng Lưu Vân thống soái đi tiếp viện huyện Tử Cốc. Bây giờ nghe được huyện Tử Cốc có tin tức, hắn nhất thời chấn động tinh thần. Nói mau, bọn họ bây giờ tình huống như thế nào? Phục Châu quân tới tấn công có bao nhiêu? Lê Tử Quân bây giờ rất quan tâm tình huống huyện Tử Cốc bên kia. Đổng Lương Thần trả lời, đại nhân, huyện Tử Cốc là sau nửa đêm ngày hôm qua bị công hãm. Lòng Lê Tử Quân trầm xuống, đã bị chiếm đóng rồi sao? Ừm. Đổng Lương Thần gật gật đầu nói, là thám tử Phục Châu sớm trà trộn vào huyện Tử Cốc nội ứng ngoại hợp, lúc này mới dẫn tới huyện Tử Cốc bị chiếm đóng. Đáng chết. Sau khi nghe đến đó, Lê Tử Quân tức giận đến bật ra câu thô tục. Phục Châu đã sớm thăm dò Đông Nam Tiết Độ Phủ, cho nên mấy năm nay vẫn luôn thu mua cùng thẩm thấu. Đông Nam Tiết Độ Phủ Thái Bình quá lâu rồi, hầu như bị thẩm thấu thành cái sàn, ngay cả Tứ Phương Các cũng không ngoại lệ. Bọn Tạ Khang như thế nào? Tạ giáo úy đã lực chiến mà chết. Đổng Lương Thần giọng điệu trầm trọng nói, tứ thủy doanh huyết chiến đến trời sáng, gần nửa chết trận, kẻ còn lại tản ra phá vây. Rất nhiều người đều bị bắt làm tù binh, trốn ra rất ít. Trong một chỗ núi rừng cảnh nội phủ Ninh Dương, doanh địa nghĩa quân. Trong lều trại, Đông Nam Tiết Độ Phủ đại công tử Giang Vĩnh Dương vẫn bị trói như cũ. Miệng hắn khô nứt, cánh tay bị trúng tên đã thối rữa chảy mủ, tràn ngập từng đợt tanh tưởi. Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên, Quách Vĩnh Khang cống hiến cho Phục Châu tiến vào trong lều trại. Sau khi nghe được động tĩnh, Giang Vĩnh Dương đã toàn thân không còn sức gian nan mở mắt, thấy rõ người tới. Giang công tử, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Quách Vĩnh Khang nhìn Giang Vĩnh Dương hấp hối, vẫn cười mỉm. Nước, ta muốn uống nước. Giang Vĩnh Dương cảm thấy yết hầu mình đã như khô nước, hắn bây giờ bức thiết cần uống nước. Quách Vĩnh Khang không nhanh không chậm nói, ngươi chỉ cần liên thủ với Phục Châu chúng ta, đừng nói uống nước, hàng ngày sơn trân hải vị, còn có mỹ nữ hầu hạ. Trên thực tế Giang Vĩnh Dương trải qua một phen tra tấn này, hắn đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng muốn hắn hướng kẻ địch cũ cúi đầu, hơn nữa liên thủ, trong lòng hắn là không tình nguyện. Nhưng nếu không liên thủ, vậy hắn liền không có bất cứ tác dụng gì, người không có giá trị có thể chết đi bất cứ lúc nào. Giang công tử, Bây giờ nhị đệ của ngươi đã chính thức đảm nhiệm trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ kiêm Đại Đô Đốc Hữu Kỵ Quân. Quách Vĩnh Khang nhìn Giang Vĩnh Dương nói không chừng rất nhanh hắn có thể tiếp nhận chức vụ tiết độ sứ đó. Cái này ban đầu là thứ của ngươi, ngươi cam tâm cứ như vậy mất đi sao? Đến lúc đó ngươi phơi thây hoang dã, hắn lại leo lên đại vị, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Giang Vĩnh Dương sau khi nghe được Quách Vĩnh Khang nói một phen, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi đừng nói nữa. Giang Vĩnh Dương nhìn Quách Vĩnh Khang nói, ta đồng ý liên thủ với các ngươi. Ai, vậy là được thôi mà. Quách Vĩnh Khang nhìn Giang Vĩnh Dương rốt cuộc cúi đầu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Giang công tử, ngươi yên tâm, Phục Châu chúng ta cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ các ngươi vẫn luôn là hàng xóm tốt uống chung nguồn nước, đúng lý nên giúp đỡ nhau. Trước kia có người trở ngại, dẫn tới chúng ta trước sau tồn tại ngăn cách, đề phòng thậm chí đối địch lẫn nhau. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải đối địch lẫn nhau, chúng ta đều là thế lực phía Nam. Phục Châu cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta liên thủ, vậy đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành thế lực cường đại nhất Đại Chu. Đối mặt Quách Vĩnh Khang hưng phấn, Giang Vĩnh Dương lại không cao hứng nổi chút nào. Hắn biết rõ, mình đáp ứng rồi, vậy sẽ hoàn toàn phản bội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Về sau cho dù có Phục Châu ủng hộ thượng vị, vậy hắn cũng sẽ luôn là một con rối bị người ta thao túng. Nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Đặc biệt vị trí tiết độ sứ này vốn chính là của hắn. Bây giờ tạm thời đáp ứng Phục Châu, đợi sau khi mình sống sót, một lần nữa nắm giữ Đông Nam Tiết Độ Phủ, đến lúc đó liên thủ hay không, liền không phải Phục Châu định đoạt. Ta muốn uống nước. Giang Vĩnh Dương ngắt lời Quách Vĩnh Khang thao thao bất tuyệt vẽ bánh cho Giang Vĩnh Dương. Ặc. Quách Vĩnh Khang ngẩn ra, sau đó cao hứng quay đầu phân phó, còn thất thần làm gì, mau đi mang nước đến cho Giang công tử. Còn có, lại nấu một ít đồ ăn bưng tới đây, mang y quan trong quân cũng gọi tới, ngươi xem cái tay này của Giang công tử cũng thối rữa rồi. Giang Vĩnh Dương đáp ứng Quách Vĩnh Khang khuyên bảo, đãi ngộ của hắn cũng lập tức xảy ra thay đổi. Rất nhanh, hắn đã đạt được nước cùng thức ăn, hơn nữa có y quan khoét ra thịt hư thối, bôi thuốc lên cho hắn. Giang Vĩnh Dương sau khi như hùng như sói ăn no, cảm giác mình giống như sống lại rồi. Giang công tử, đây là một phần hịch văn thảo phạt cha ngươi Giang Vạn Thành, ngươi ở nơi này ký tên, in dấu tay đi. Sau khi thấy Giang Vĩnh Dương ăn uống no đủ, Quách Vĩnh Khang lấy ra một phần văn thư, đưa nó cho Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương sau khi nhìn một lần, trong lòng phẫn nộ không thôi. Đây là muốn lấy danh nghĩa hắn, lên án công khai lão cha mình. Nhưng hắn bây giờ rơi vào trong tay người Phục Châu, cha mình chưa phái người đến cứu viện mình, nhị đệ mình còn ở khắp nơi lùng bắt mình. Mình trên thực tế đã bị Đông Nam Tiết Độ Phủ từ bỏ. Đã như vậy, ký tên lại như thế nào? Lấy bút mực đến. Giang Vĩnh Dương không từ chối ký tên ở trong một phần hịch văn thảo phạt này. Rất nhanh, Giang Vĩnh Dương đã, vù vù, ký tên mình, hơn nữa ấn lên dấu tay của mình. Giang công tử thống khoái. Quách Vĩnh Khang thấy Giang Vĩnh Dương thống khoái như thế đã ký tên in dấu tay, hắn rất vui vẻ. Giang công tử, ta lại nói cho ngươi một tin tức tốt. Đại quân Phục Châu chúng ta đã đánh vào phủ Lâm Xuyên, giờ đoạt lấy phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn, Trần Châu các nơi chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi liên thủ với Phục Châu chúng ta, sẽ là một quyết định chính xác nhất ngươi làm ra. Sau khi nghe được Quách Vĩnh Khang nói, trong lòng Giang Vĩnh Dương giật mình không thôi, không ngờ Phục Châu đã xuất binh. Ta sẽ phái người đưa ngươi đi phủ Lâm Xuyên. Bên trên đã dặn dò, chỉ cần đại công tử liên thủ với chúng ta, vậy đại công tử chính là đại đô đốc của Nghĩa quân. Quách Vĩnh Khang nói với Giang Vĩnh Dương, về sau Nghĩa quân cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ đều sẽ thuộc về Giang công tử ngươi chỉ huy. Ta ở nơi này chúc mừng trước Giang công tử thăng nhiệm đại đô đốc Nghĩa quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đối mặt Quách Vĩnh Khang chúc mừng, trong lòng Giang Vĩnh Dương lại tràn đầy cay đắng. Mình một đại công tử Tiết Độ Phủ đang tốt đẹp, bây giờ thế mà đảm nhiệm đại đô đốc Nghĩa quân Đông Nam Tiết Độ Phủ, quả nhiên là vận mệnh trêu đùa người ta mà. Thủ phủ Quan Châu Tiết Độ Phủ, Bình Thành. Tiết độ sứ Tống Chiến đang ở trong phòng làm việc của mình phê duyệt công văn, đột nhiên bên ngoài truyền đến thủ vệ bẩm báo. Tiết độ sứ đại nhân, trưởng sử đại nhân cầu kiến. Tống Chiến khoát tay nói, để hắn tiến vào. Vâng. Một lát sau, đại công tử Tống Đằng đanh mặt cất bước bước vào trong phòng làm việc. Con bái kiến phụ thân. Tống Đằng là con trai trưởng Tống Chiến, hôm nay đã được bổ nhiệm làm trưởng sử quan Châu Tiết Độ Phủ, toàn diện phụ trách công việc nội chính. Ngồi xuống nói chuyện. Con không phải đi phía dưới tuần tra sao, trở về khi nào? Tống Chiến thấy Tống Đằng sắc mặt khó coi, tò mò hỏi, ai trêu chọc con, sao sắc mặt khó coi như vậy? Tống Đằng chưa trả lời Tống Chiến. Hắn nhìn chằm chằm Tống Chiến hỏi, cha, Đảng Khấu Quân đi cướp bóc Trần Châu, chuyện này cha biết không? Tống Chiến hơi ngẩn ra, sau đó hỏi ngược lại, có chuyện này sao? Cha không biết chuyện này. Cái này không phải con mới nói cho ta sao? Tống Đằng thấy cha mình giống như không biết tình huống, trong lòng hắn càng thêm tức giận. Cha, bây giờ Trần Châu chính là địa giới của Tả Kỵ Quân Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn họ bây giờ tự tiện đi cướp bóc Trần Châu, cái này quả thực chính là làm bậy mà. Chúng ta bây giờ lương thực, muối ăn, vải vóc rất nhiều thứ đều là từ trong tay Tả Kỵ Quân mua được. Hắn bây giờ làm như vậy, vậy Tả Kỵ Quân khẳng định tức giận, một khi gián đoạn làm ăn, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết đói. Bọn họ không phải đã đi cướp bóc vài lần, có thể là thường được ngon ngọt. Tống Chiến mắng, chó chết, thế mà giấu ta đi kiếm chỗ tốt, quá không ra làm sao rồi. Được, chuyện này ta biết rồi. Tống Chiến chậm rãi nói, quay về con sẽ trách cứ lão Hồ, bảo hắn quy củ chút. Quan Châu Tiết Độ Phủ nghèo, vì lung lạc người phía dưới, nuôi sống quân đội. Cho nên cũng ngầm đồng ý bọn họ ngẫu nhiên đi cướp bóc hoặc là đi vơ vét nhà giàu. Chỉ cần không phải làm quá phận, bên trên đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Tống Đằng thấy lão cha mình cũng không quá bận tâm, trong lòng hắn lại càng thêm sốt ruột. Cha, cái này không phải chuyện răng dạy hay không? Tống Đằng giải thích, quậy như vậy, Tả Kỵ Quân bên kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không thể cho Tả Kỵ Quân bên kia một lời giải thích, vậy đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Tống Chiến nhìn con mình một cái, bực bội nói, vậy con muốn làm sao bây giờ? Ngài lập tức hạ lệnh, bảo bọn họ rút về, sau đó miễn đi chức vụ đô đốc của Hồ Đại, đồng thời phái người chữa trị quan hệ với Tả Kỵ Quân. Không cần thiết chuyện bé xé ra to như vậy nhỉ? Tống Chiến cau mày nói, chẳng lẽ rời khỏi những làm ăn này, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta còn không sống nổi hay sao? Hơn nữa, bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia là Bồ Tát bùng qua sông, bản thân khó bảo toàn. Bọn họ nếu dám chặt đứt lương thực, muối ăn các loại làm ăn đối với chúng ta, vậy chúng ta trực tiếp đưa đại quân đánh qua cướp là được. Cha thế này là hành vi cường đạo. Càng rỡ. Tống Chiến chợt vỗ mạnh lên bàn một phát, mắng, đồ khốn kiếp, cút ra ngoài. Tiết Độ Phủ trưởng sử Tống Đằng mặt xám mày cho từ trong phòng làm việc của Quan Châu Tiết Độ sứ Tống Chiến lui ra. Tuy Tiết Độ sứ Tống Chiến không thừa nhận là gã bày mưu đặt kế Đảng Khấu Quân ngụy trang trở thành thủy khấu, đi Trần Châu cướp bóc. Nhưng Tống Đằng cảm thấy, chuyện này cha mình khẳng định nhận được tin tức. Nhưng lão vì sao không ngăn cản, Tống Đằng đứng ở cửa chính suy tư một lúc, cũng có một ít manh mối. Hôm nay nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ rung chuyển bất an, lại có Phục Châu Quân ở bên ngoài như hổ rình mồi. Cha mình sợ là nhìn ra Đông Nam Tiết Độ Phủ mệt mỏi, muốn xuất binh đi chia một chén canh. Nhưng Tống Đằng cảm thấy, Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ không cần thiết đi lội một vũng nước đục này. Đông Nam Tiết Độ Phủ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ thái bình nhiều năm như vậy, tích góp lượng lớn lương thực tiền bạc, nội tình thâm hậu. Cho dù nội bộ bây giờ xuất hiện một ít vấn đề, nhưng Phục Châu bên kia muốn ngầm xâm chiếm, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Với lại, Đại Đô Đốc Tả Kỵ Quân Trương Đại Lang tác chiến dũng mãnh, quân đội dưới trướng gã chiến lực cường hãn. Phục Châu xuất binh Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhìn như thanh thế lớn, thật ra không nhất định có thể chiếm được lợi ích. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ đối mặt Tần Châu Tiết Độ Phủ uy hiếp, xuất binh Nam Hạ vốn đã là hành vi mạo hiểm. Rất có khả năng thịt chưa ăn được, nhà còn bị trộm. Tống Đằng mặt co mày cáo về tới phủ trưởng sử của mình, cảm thấy bây giờ thế cục càng thêm hỗn loạn, Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ bất cứ quyết đoán nào, đều không thể quá mức mạo hiểm. Dù sao bọn họ nền tảng suy yếu, cục diện bây giờ cũng là miễn cưỡng duy trì, một khi làm không tốt sẽ sụp đổ. Đi, tìm Hà Ngọc Đạt đến. Tống Đằng ở sau khi trải qua một phen cân nhắc kỹ càng, cảm thấy rất cần thiết ở trong đó quay vần, tránh cho xé rách da mặt với Tả Kỵ Quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt của Quan Châu Tiết Độ Phủ liền đến phủ trưởng sử. Hà Ngọc Đạt ở mặt ngoài là một thương nhân lương thực dân gian, nhưng trên thực tế lại là thay Quan Châu Tiết Độ Phủ làm việc. Lương thực hắn từ các nơi mua, hầu như toàn bộ kéo vào phủ khố của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hôm nay hắn càng thực tế tham dự các loại làm ăn với Tả Kỵ Quân, xem như người đại diện của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hà lão gia, ngươi đã đến rồi. Mau mời ngồi. Tống Đằng thấy Hà Ngọc Đạt đến, tiếp đón hắn nhập tọa. Ra mắt trưởng sử đại nhân. Hà Ngọc Đạt sau khi chắp tay hành lễ, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Hà Ngọc Đạt hỏi, không biết trưởng sử đại nhân triệu ta đến vì chuyện gì? Tống Đằng thở dài một hơi, nói, ta quả thật có việc tìm ngươi. Tống Đằng giải thích với Hà Ngọc Đạt, đảng khấu quân tự tiện ngụy trang thành thủy khấu đi cướp bóc Trần Châu. Ta lo lắng hành động này sẽ chọc giận Tả Kỵ Quân, làm hỏng quan hệ của chúng ta cùng phía Nam, ảnh hưởng chúng ta làm ăn lui tới. Hà Ngọc Đạt cũng đã nghe nói một việc này, hắn tự nhiên rõ sự lo lắng của Tống Đằng vị trưởng sử này. Trưởng sử đại nhân nói không sai, hành động này của đảng khấu quân thật sự có chút quá xúc động rồi. Đánh cướp tuy là không vốn vạn lợi, nhưng không lâu dài. Làm ăn nhìn như lợi nhuận ít, nhưng chỉ cần duy trì tốt quan hệ, vậy thì có thể đạt được lương thực tiền bạc cuồn cuộn không ngừng. Hà Ngọc Đạt có chút bất mãn nói, ánh mắt bọn họ quá nông cạn rồi. Đúng vậy, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Tống Đằng thở dài nói, Hồ Đại Đô Đốc của đảng khấu quân đã làm ra chuyện này, chúng ta bây giờ đi trách móc nặng nề cũng không có ích gì. Vì Quan Châu Tiết Độ Phủ ta lâu dài, ta cảm thấy chúng ta phải mau chóng chữa trị quan hệ với Tả Kỵ Quân phía Nam, để tránh ảnh hưởng đến lương thực làm ăn lui tới. Tống Đằng nói với Hà Ngọc Đạt, ta hôm nay gọi ngươi đến, chính là muốn bảo ngươi tự mình đi bên kia một chuyến, thuận tiện chuyển cho Tô Cô Nương một phong thư. Nhất định phải nói cho Tô Cô Nương, sự kiện thủy khấu một lần này là đảng khấu quân tự tiện hành động, tuyệt đối không phải Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta đối địch với bọn họ. Chuyện này ta sẽ tự mình đi xử lý, nhất định sẽ cho bọn họ một câu trả lời hài lòng, tuyệt đối lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chỉ là hy vọng hai nhà chúng ta đừng bởi vậy mà sinh ra hiểu lầm, mà ảnh hưởng quan hệ hữu hảo của hai nhà. Hà Ngọc Đạt sau khi nghe xong Tống Đằng nói một phen, cảm thấy đại công tử vẫn hiểu đại cục. Hà Ngọc Đạt hỏi, trưởng sử đại nhân, đi chữa trị quan hệ, là Tiết Độ sứ đại nhân bày mưu đặt kế phải không? Cha ta nơi đó trước không cần phải quản, ngươi cũng chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Hà Ngọc Đạt nghe vậy, lập tức hiểu. Đây là hành vi của bản thân đại công tử, Tiết Độ sứ đại nhân không nhất định ủng hộ. Ngươi cứ đi đàm phán giảng hòa, chuyện khác giao cho ta xử lý là được. Tống Đằng dặn dò Hà Ngọc Đạt, chúng ta lần này dù sao cũng là có sai trước, ngươi nhất định phải hạ thấp tư thái, thái độ nhất định phải thành khẩn. Tả Kỵ Quân tuy chiến lực mạnh mẽ, nhưng tình cảnh bọn họ hôm nay đối mặt cũng không tốt. Với lại, bọn họ cũng cần giáp trụ binh khí cùng chiến mã của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đưa ra đủ thành ý, ta nghĩ Trương Đại Đô Đốc sẽ biết lấy hay bỏ như thế nào. Hà Ngọc Đạt gật gật đầu. Tả Kỵ Quân này là một mũi quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ, bây giờ mơ hồ có trạng thái cát cứ tự lập. Nhưng thực lực của bọn họ còn chưa đạt tới mức độ kết thù khắp nơi. Trưởng sử đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình đàm phán với Tô Cô Nương, chuyển đạt ý tứ của trưởng sử đại nhân ngài. Ừm. Tống Đằng lại dặn dò kỹ càng một phen, để bảo đảm Hà Ngọc Đạt không lý giải sai lầm ý tứ của mình. Sau khi dặn dò xong, hắn nói với Hà Ngọc Đạt, ngươi mau chóng xuất phát đi, nên sớm không nên muộn. Quan Châu Tiết Độ Phủ ta mùa đông năm nay có thể không người chết đói hay không, có thể chống đỡ qua hay không, bây giờ tất cả đều ở trên vai của ngươi. Hà Ngọc Đạt sau khi nghe được lời này, nhất thời cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Trưởng sử đại nhân yên tâm, ta chắc chắn làm hết sức. Nếu có biến cố gì, ta sẽ nhanh chóng phái người báo cáo tình huống. Ừm, vậy vất vả ngươi rồi. Trưởng sử đại nhân khách khí rồi, ta là người của Quan Châu Tiết Độ Phủ, cống hiến cho trưởng sử đại nhân, đó là vinh hạnh của ta. Đối mặt Hà Ngọc Đạt khiêm tốn, Tống Đằng cũng khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa. Trưởng sử đại nhân, nếu không có chuyện khác, ta trở về đi dặn dò một phen, mau chóng khởi hành. Được, có tin tức gì trực tiếp phái người liên hệ ta. Vâng. Sau khi Hà Ngọc Đạt cáo từ rời khỏi, Tống Đằng cân nhắc một phen, quyết định vẫn là tự mình đi Đảng Khấu Quân một chuyến. Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Hồ Quân làm ra một chuyện như vậy, hắn cảm thấy mình cần thiết đích thân đi khuyên bảo một phen, để hắn biết được quan hệ lợi hại trong đó. Tống Đằng đi ra khỏi phòng, hướng bên ngoài hô, người đâu, chuẩn bị ngựa. Đi Đảng Khấu Quân. Vâng. Rất nhanh, Quan Châu tiết độ phủ trưởng sử Tống Đằng liền ở dưới hộ vệ vây quanh, đoàn người hành quân gấp, đến thẳng Đảng Khấu Quân đóng giữ ở tận cùng phía nam tiết độ phủ. Hải Châu, hậu viện phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Trương Vân Xuyên đi tới cửa phòng mình, nhìn thấy Tô Ngọc Ninh đang ở bên trong bận rộn sửa sang quần áo. Sau khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài, Tô Ngọc Ninh xoay người thấy được Trương Vân Xuyên. Đại Lang, đã về rồi. Tô Ngọc Ninh cười nói, chàng ngồi xuống nghỉ trước một lát, ta đã sai phòng bếp làm cơm, rất nhanh sẽ xong. Trương Vân Xuyên đi vào phòng, nhìn quần áo xếp chỉnh tề kia, hỏi, ngươi gấp quần áo làm cái gì? Ta nghe nói chàng muốn dẫn quân đi Trần Châu, ta chuẩn bị một ít quần áo tắm rửa cho chàng thay. Chàng đến lúc đó mang theo, đừng một bộ quần áo mặc 10 ngày cũng không nỡ thay, thối hoắc. Trương Vân Xuyên thấy một màn như vậy, trong lòng tràn qua một dòng nước ấm. Hắn đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Tô Ngọc Ninh. Ai da, chàng làm gì, ban ngày ban mặt. Ngọc Ninh, ta có lỗi với nàng. Trương Vân Xuyên ôm thân thể ấm áp mềm mại, vẻ mặt đầy áy náy. Vốn nói tháng sau cưới nàng xem giờ có chuyện rồi. Một lần này nếu không ổn định được Trần Châu, ta lo lắng Quan Châu tiết độ phủ cũng sẽ xu quân Nam Hạ. Ai da, chàng nói những thứ này cho ta làm gì? Tô Ngọc Ninh bực mình nói, chàng là nam nhân, nên đi làm chuyện chàng phải làm, ta không thầm oán chàng. Chàng nếu cả ngày đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, vậy ta mới sẽ tức giận. Hơn nữa, ta dù sao cũng là người của chàng rồi, khi nào cưới cũng là giống nhau, ta sẽ không hẹp hòi như vậy đâu. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Vân Xuyên, chàng đi đánh trận cho tốt, chuyện trong nhà không cần quan tâm, chuyện Vân Nhi đọc sách, ta sẽ giúp chàng để ý nó. Ngọc Ninh, nàng thật tốt, ta phát hiện ta không thể rời khỏi nàng. Thấy Tô Ngọc Ninh biết nghĩ cho người ta như thế, Trương Vân Xuyên càng thêm thích nàng. Ai da, ta cũng nổi da gà rồi. Nếu không nàng theo ta cùng đi Trần Châu đi. Không đợi Tô Ngọc Ninh nói chuyện, bên ngoài đã vang lên thanh âm vui vẻ của Trương Vân Nhi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Ca, ca cũng mang ta đi đi. Tô Ngọc Ninh xấu hổ từ trong lòng Trương Vân Xuyên dãy ra, mặt ửng đỏ. Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn Trương Vân Nhi xuất hiện ở cửa, lập tức cau mày nói, muội một tiểu cô nương, chạy lung tung cái gì? Đây là đi đánh trận, cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy. Vậy vì sao Ngọc Ninh tỷ có thể đi? Nàng là nàng, muội là muội, không giống nhau. Trương Vân Xuyên cau mày hỏi Trương Vân Nhi, hơn nữa, bài tập của muội hôm nay hoàn thành chưa? Trương Vân Nhi vẻ mặt đầy thoải mái nói, ca, bài tập ta đã sớm hoàn thành, giáo viên còn khen ta trí nhớ tốt đó. Giáo viên tuy khen muội, nhưng muội cũng không thể lên mặt, muội phải khiêm tốn. Trương Vân Nhi thè lưỡi, vâng. Tô Ngọc Ninh cho Trương Vân Xuyên một cái trừng mắt, chàng xem chàng, răng dạy Vân Nhi làm cái gì. Vân Nhi, đói bụng chưa? Đồ ăn lát nữa mới được, ta nơi này chuẩn bị cho muội bánh hoa quế muội thích nhất, muội ăn trước một ít, lót dạ chút. Hì hì, vẫn là Ngọc Ninh tỷ tốt với ta. Thành Lâm Xuyên, bóng ma chiến tranh bao phủ. Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự sứ Lê Tử Quân ở dưới một đám tướng lĩnh vây quanh, đang vẻ mặt ngưng trọng ở đầu tường tuần tra. Hắn nhìn từng đống gạch đá chồng chất ở trên đầu tường, cảm thấy số lượng vẫn là quá ít. Hắn quay đầu nói với tham tướng Lưu Vân, chỗ gạch đá này không đủ, lại vận chuyển một ít gạch đá lên đầu tường. Lưu Vân trả lời, đại nhân, hòn đá nặng 5 cân trong thành Lâm Xuyên chúng ta đã sưu tập hết đến trên đầu tường rồi. Trong thành hết rồi, vậy đi ngoài thành sưu tập. Lê Tử Quân nói với tham tướng Lưu Vân, đây là một hồi ác chiến, chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ, chúng ta có thể thủ càng lâu. Lê Tử Quân nói xong, lại cất bước tiến lên, kiểm tra cẩn thận một phen thanh gỗ đóng đầy đinh sắt. Hai đầu thanh gỗ đều là dùng dây thừng cố định kỹ, trên thanh gỗ đóng vào những cây đinh bén nhọn. Một khi kẻ địch công thành, buông ra bàn kéo, thanh gỗ có thể trực tiếp từ đầu tường ném xuống. Mượn dùng trọng lực cùng đinh sắt bén nhọn kia, có thể cho kẻ địch trèo thành đòn đao vào đầu. Dính là thương, chạm sẽ chết, Đây chính là một đại sát khí có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Máy bắn đá đều phân tán một chút, đừng bị người ta tận diệt. Còn có, tấm khiên không đủ, đi đốn cây chế tác tấm khiên lâm thời, mang ván cửa dỡ xuống làm tấm khiên. Phục Châu quân có không ít cung mạnh nỏ cứng, chúng ta phải phòng bị thật tốt. Lê Tử Quân vị Tiết Độ phủ phòng ngự sứ này dọc theo thành tuần tra phương tiện cùng bố trí phòng ngự, thỉnh thoảng hạ đạt một ít mệnh lệnh mới. Đi đến thành lâu cửa Tây thành Lâm Xuyên, Lê Tử Quân nhìn dân chúng đang chậm rãi hướng ra phía ngoài rút lui, quay đầu nhìn về phía tham tướng Lưu Vân. Lê Tử Quân đột nhiên hỏi, kho lương trong thành bây giờ có bao nhiêu người thủ vệ? Ta đã phái hai tiếu nhân mã, ngày đêm thay phiên thủ vệ. Lê Tử Quân lắc lắc đầu nói, Phục Châu dòm ngó đối với Đông Nam Tiết Độ phủ ta đã lâu, trong thành không biết ẩn núp bao nhiêu thám tử. Hai tiếu binh mã quá ít, mang binh lực thủ vệ kho lương tăng đến 2 đô 1.000 người, để tránh tình huống xấu. Vâng. Tham tướng Lưu Vân gật gật đầu, sau đó quay đầu phân phó một tiếng đối với thân vệ đi theo phía sau, thân vệ đó vội xoay người đi. Đại nhân, một lần này Phục Châu dốc toàn bộ lực lượng, từ trước mắt biết được, binh lực bọn họ vượt qua 10 vạn người. Phục Châu quân thế tới rào rạc, phủ Lâm Xuyên này chỉ có tuần phòng quân chúng ta một mũi quân đội. Tham tướng Lưu Vân thấp thỏm lo âu nói, ta cảm thấy chúng ta không cần phải ở nơi này cố thủ một tòa thành thị rách nát liều chết với Phục Châu quân, nên rút lui về phía sau, để bảo tồn thực lực thì tốt hơn. Bằng không một khi bị Phục Châu quân bao vây, vậy chúng ta sẽ trở thành một cánh quân đơn độc, có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Thành Lâm Xuyên từ sau một lần trước bị lửa lớn đốt thành phế tích, rất nhiều nơi đều tổn hại nghiêm trọng. Dân chúng chăm chỉ tuy lại xây dựng rất nhiều phòng ốc ở thành Lâm Xuyên, nhưng đại đa số địa phương đều chưa khôi phục. Ở trong mắt tham tướng Lưu Vân, tuần phòng quân bọn họ nên rút đi thành thị vật tư, phòng bị đều tương đối ổn thỏa thủ vệ. Bây giờ cố thủ ở trong một tòa thành trì tàn phá như vậy, rất dễ dàng hãm sâu vòng vây, toàn quân bị diệt. Đây là ý tứ của một mình ngươi, hay là các ngươi đều là ý tưởng này? Lê Tử Quân ném ánh mắt về phía đám người Đổng Lương Thần, Hà Khuê đi theo phía sau Lưu Vân. Đổng Lương Thần kiên trì đứng ra nói, đại nhân, Trương Đại Đô Đốc từng nói, được mất một thành một vùng không tính là cái gì. Giữ lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần tuần phòng quân chúng ta có thể bảo tồn, chúng ta lúc nào cũng có thể đoạt lại thành Lâm Xuyên. Đổng Lương Thần tuy không nói rõ ràng muốn rút lui, nhưng ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng. Hà Khuê cũng gật đầu phụ họa nói, đại nhân, bây giờ kỵ binh Phục Châu đã chặt đứt liên hệ của chúng ta cùng các nơi. Chúng ta nếu bây giờ không rút, một khi chủ lực Phục Châu quân ép lên, đến lúc đó chúng ta muốn rút cũng không rút được. Còn xin đại nhân cân nhắc một phen cho mấy vạn tướng sĩ tuần phòng quân ta, đừng để bọn họ hãm thân hiểm địa. Giáo úy Kỷ Ninh cũng đứng ra nói, đại nhân, ta cảm thấy lấy thực lực tuần phòng quân chúng ta, không nên cứng đối cứng với Phục Châu quân. Tuy tuần phòng quân bọn họ ở cảnh nội phủ Vĩnh An của Phục Châu từng đánh một trận với Phục Châu, thậm chí đánh lui đối phương. Nhưng lúc đó bọn họ gặp được chỉ là một mũi bộ đội của Phục Châu quân mà thôi. Bây giờ bọn họ sắp sửa đối mặt là vượt qua 10 vạn Phục Châu quân trang bị đến tận răng. Bọn họ các quan tướng này đều biết, nếu là bọn họ tử thủ thành Lâm Xuyên, nhất định sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Lê Tử Quân sau khi nghe xong mọi người nói, cũng không trách bọn họ. Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Lê Tử Quân mở miệng nói, ta cũng không muốn ở nơi này cứng đối cứng với Phục Châu quân. Bọn họ sau khi nghe được lời này của Lê Tử Quân, trong lòng lập tức vui vẻ, cảm thấy bọn họ khuyên bảo có hiệu quả. Nhưng một câu tiếp theo của Lê Tử Quân, nhất thời rót cho bọn họ một chậu nước lạnh. Nhưng ta lại không thể rút lui. Lê Tử Quân sắc mặt nghiêm túc nói với mọi người, Tiết Độ sứ đại nhân bổ nhiệm ta làm Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự sứ, vậy Lê Tử Quân ta liền có trách nhiệm bảo cảnh an dân. Phủ Lâm Xuyên này là thành trì của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, Lê Tử Quân ta thân là phòng ngự sứ, nào có đạo lý không chiến đã chạy. Thành Lâm Xuyên là phòng tuyến thứ nhất ngăn cản Phục Châu quân. Một khi ta dẫn thủ hạ không đánh đã chạy, vậy trên có lỗi với Tiết Độ sứ đại nhân, dưới có lỗi với ngàn vạn lê dân. Lê Tử Quân lớn tiếng nói, Phủ Lâm Xuyên này nếu đánh mất, vậy Phục Châu quân có thể sộc thẳng, tấn công Phủ Ninh Dương, Phủ Đông Sơn, Trần Châu. Vậy những nơi này sẽ dấy lên chiến hỏa, sẽ có vô số thôn xóm bị thiêu hủy, vô số dân chúng trở thành lưu dân. Lê Tử Quân trịnh trọng nói với mọi người, cho dù có một ngày chúng ta có thể đánh lui Phục Châu quân, vậy Đông Nam Tiết Độ phủ ta cũng sẽ biến thành tràn đầy vết thương, trở thành phế tích. Chúng ta là tuần phòng quân, chúng ta là người làm lính, nên có giác ngộ chịu chết. Chúng ta những người làm lính này nếu không đánh đã chạy, vậy dân chúng sẽ trực diện đao của kẻ địch. Dùng tính mạng mấy vạn tướng sĩ tuần phòng quân chúng ta, đi đổi lấy tính mạng ngàn vạn dân chúng Đông Nam Tiết Độ phủ phía sau, Lê Tử Quân ta cảm thấy đáng. Chỉ cần chúng ta như là một cái đinh thủ ở chỗ này, vậy Phục Châu quân liền không thể buông tay đi tấn công nơi khác. Bọn hắn liền có điều cố kỵ, bọn hắn liền không dám sộc thẳng. Chúng ta nếu rút, không chỉ sẽ mất đất, sẽ làm dân chúng thương vong, còn có thể đả kích sĩ khí của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta. Một luồng khí này nếu xả mất, còn muốn bơm lên liền không dễ dàng. Lê Tử Quân nhìn mọi người không nói một tiếng, lời lẽ thấm thía nói, chỉ cần chúng ta thủ ở chỗ này. Vậy thì có thể tranh thủ thời gian, để Tiết Độ sứ đại nhân có thể điều binh khiển tướng đến tiếp viện chúng ta. Cho dù chúng ta chỉ cần kiên trì 3 tháng, lấy tài lực vật lực của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, liền có thể tập kết 10 vạn, 20 vạn đại quân tiếp viện chúng ta. Lê Tử Quân mắng, chỉ cần Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta hồi phục lại một hơi này, Phục Châu hắn tính là cái quái gì? Mọi người vốn là muốn khuyên bảo Lê Tử Quân dẫn thủ hạ rút lui về phía sau, để bảo tồn thực lực là trên hết. Nhưng sau khi nghe xong một đoạn lời hiên ngang lẫm liệt này của Lê Tử Quân, cái này làm trong lòng bọn họ cũng có một chút xấu hổ. Bọn họ đều là quân nhân chém giết ra trên chiến trường. Đối mặt kẻ địch thế tới rào rạc, bọn họ không muốn đi tìm chết chiến, ngược lại băn khoăn trùng trùng, muốn né tránh chiến đấu. Tuy cách nghĩ của bọn họ không sai, nhưng so với Lê Tử Quân vị phòng ngự sứ đại nhân này, cách nghĩ của bọn họ liền rơi xuống tiểu thừa. Đương nhiên, thủ được thành Lâm Xuyên đều là ý nghĩ một phía của ta, thắng bại ta cũng không biết được. Lê Tử Quân thở dài một hơi nói, Phục Châu quân một lần này dốc cả ổ mà tới, tuần phòng quân chúng ta có thể ngăn được hay không, trong lòng ta cũng không tự tin. Lê Tử Quân ta nếu chết, cũng không thể mang các ngươi cũng kéo theo chôn cùng. Các ngươi nếu ai muốn rời khỏi nơi này, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Ta sẽ viết cho các ngươi một thủ lệnh, cho các ngươi về hậu phương đóng giữ hoặc vận lương, các ngươi liền có thể rời khỏi thành Lâm Xuyên. Các ngươi đến lúc đó đi Giang Châu cũng tốt, đi tìm Trương Đại Lang cũng thế, đến lúc đó đều tùy các ngươi đi. Lê Tử Quân cường điệu nói với mọi người, ta chỉ là hy vọng các ngươi về sau, vẫn để ý thiên hạ thương sinh, các ngươi ăn là lương thực dân chúng cho, các ngươi làm việc phải xứng đáng với một bộ quân phục này trên người. Tham tướng Lưu Vân hỏi, đại nhân, chúng ta nếu đi rồi, vậy ngài làm sao bây giờ? Lê Tử Quân trừng mắt nói, cho dù chỉ có một mình ta, ta cũng phải chết trận ở trên đầu tường thành Lâm Xuyên. Ta muốn để Phục Châu quân đám rác rưởi này nhìn xem, Đông Nam Tiết Độ phủ ta không phải đều là hạng tham sống sợ chết, vẫn có kẻ không sợ chết. Đại nhân, ta theo ngươi cùng nhau thủ thành Lâm Xuyên. Giáo úy Kỷ Ninh mở miệng nói, cùng lắm là chết, lão tử không quan tâm. Chỉ là ta ở lại chỗ này, không phải vì đám quyền quý đó của Giang Châu, chỉ là niệm tới đại nhân tốt với ta. Đại nhân, ta cũng sẽ không đi, phải chết cùng chết, tham tướng Lưu Vân cũng mở miệng phụ họa. Đổng Lương Thần và Hà Khuê bọn họ đều nhìn nhau một cái, đều lộ ra nụ cười khổ. Lê Tử Quân không đi, bọn người Lưu Vân, Kỷ Ninh cũng không đi, bọn họ nếu đi rồi, vậy lại có gì khác với đào binh đâu, bọn họ sợ là cả đời đều trong lòng khó yên. Trương Đại Đô Đốc tuy muốn bọn họ bảo tồn thực lực. Nhưng Trương Đại Đô Đốc cũng từng nói, bọn họ phải lấy chiến ngăn chiến, đánh ra một cái thái bình thịnh thế. Bọn họ bây giờ rút, vậy vô số thành trấn thôn xóm phía sau bọn họ đều phải rơi vào tay địch, sẽ lâm vào chiến hỏa. Không bảo hộ được Lê Dân, bọn họ cho dù còn sống, vậy lại có ý nghĩa gì đâu. Hôm nay kẻ địch thế đến rào rạc, bọn họ thân là quân nhân, nên vùng lên chống lại, mà không phải né tránh chiến đấu chạy trốn. Trần Châu, thôn Ngõa Phòng. Lượng lớn, thủy khấu, đang tụ tập ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục. Chiến mã hí vang, từng chiếc xe ngựa chở đầy lương thực, tiền tài hàng hóa. Đang dừng ở trên đường lớn cạnh thôn. Bò dê các loại súc vật cũng đều đeo lên dây thừng, buộc khắp nơi. Trong ngoài thôn, khói bếp lượn lờ, đám thủy khấu đang bắt bếp nấu cơm, khắp nơi đều là tiếng hoan hô cười nói. Đám đảng khấu quân Quan Châu Tiết Độ Phủ này giả trang thủy khấu ở trong thời gian ngắn, tập kích mấy chục thôn thuộc về thành Bắc An, cướp bóc lượng lớn tiền tài lương thực. Quan Châu Tiết Độ Phủ hàng năm liên tục chiến tranh, nghèo rách mùng tơi. Một lần này đảng khấu quân xâm nhập cảnh nội Trần Châu Đông Nam Tiết Độ Phủ, là gặp cái gì cướp cái đó. Trong phòng khách nhà lớn của một tài chủ thôn Ngõa Phòng, hơn 10 tướng lĩnh cầm đầu ngồi vây quanh ở trước bàn lớn cười nói chờ đồ ăn. Ở trong một căn phòng phía sau phòng khách, thì không ngừng truyền ra tiếng nữ tử khóc cùng rên rỉ, trong đó còn kèm theo tiếng cười điên cùng thô lỗ. Các tướng lĩnh này thường thường hướng về căn phòng truyền ra thanh âm nhìn quét vài lần, phát ra nụ cười ý vị sâu xa. Gà hầm tới rồi. Chỉ nghe một quân sĩ bưng một cái chậu lớn tiến vào phòng khách, trong cái chậu to là vài con gà béo hầm chín. Sau khi nhìn thấy gà béo, mọi người trực tiếp nuốt nước bọt. Có giáo úy lập tức đưa tay muốn đi bẻ chân gà, lại bị một tướng lĩnh bên cạnh vỗ bật cái tay hắn trở về. Ngươi con mẹ nó gấp như khỉ cái gì? Tướng lĩnh đó cười mắng, tham tướng đại nhân còn chưa đi ra đâu, ngươi con mẹ nó cứ chờ trước. Giáo úy xấu hổ cười nói, hề hề, ta đây không phải thay tham tướng đại nhân nếm thử trước thịt gà này hương vị như thế nào sao? Tham tướng đại nhân, ăn cơm thôi. Có người hướng về trong phòng hô. Một lát sau, tham tướng Hồ Chí Dũng xách quần, từ trong phòng đi ra. Hồ Chí Dũng cười mắng, con mẹ nó, mệt chết lão tử. Hề hề, tham tướng đại nhân cũng thật dũng mãnh, mới vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe được tiếng la của con nhỏ kia cũng sắp hất tung nóc nhà rồi. Hồ Chí Dũng nghe được có người khen hắn, trên mặt cũng lộ ra nét tự hào. Còn đừng nói, con nhỏ này hôm nay bắt vừa trắng vừa non, tốt hơn đứa kia ngày hôm qua. Tham tướng đại nhân, ngài ngồi. Có giáo úy vội đứng dậy, nhường chỗ ngồi của mình cho tham tướng Hồ Chí Dũng mới vừa hoạt động một phen ở trên bụng nữ nhân. Hồ Chí Dũng tùy tiện ngồi xuống, lại có thủ hạ nở đầy nụ cười đưa một cái chân gà béo tới trên tay hắn. Mới vừa rồi hắn ở trên bụng nữ nhân lăn lộn một phen, tiêu hao không ít thể lực. Hắn tiếp nhận chân gà hung hăng cắn một miếng, bắt đầu nhai nuốt cả miếng lớn. Con gà béo này làm không tồi. Ngon. Hồ Chí Dũng gọi mọi người nói, con mẹ nó, đều nhìn ta làm gì, ăn đi, chẳng lẽ còn chờ lão tử tự mình cho các ngươi ăn hả? Vâng. Ăn thôi. Bọn họ ngay sau đó đều ùn ùn ra tay, có người bẻ chân gà, có người bẻ cánh gà, người nào cũng ra sức ăn. Bọn họ tuy là tướng lĩnh Quan Châu Tiết Độ Phủ, nhưng trên thực tế cuộc sống cũng kham khổ. Sau khi vào Trần Châu, tuy mỗi ngày đều thịt cá, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm thấy như ăn không đủ. Khi mọi người ăn gà béo hầm, có hỏa đầu binh lại lục tục bưng lên không ít đồ ăn. Hồ Chí Dũng sau khi gặm hai cái đùi gà to, lúc này mới nâng chân đạp giáo úy bên cạnh một cước, nói, con mẹ nó, đi, lấy hai vò rượu ngon tới đây. Vâng. Giáo úy kia xoay người đi ra ngoài, một lát sau, ôm hai vò rượu ngon vào phòng. Mọi người mở bùng niêm phong, mỗi người một bát, uống rượu ăn thịt, động tác thô lỗ lại hào sảng. Tham tướng đại nhân, chúng ta bây giờ đi ra cũng vài ngày rồi, cũng cướp không ít thứ tốt, khi nào trở về đây? Ăn uống được một lúc, một giáo úy mở miệng hỏi tham tướng Hồ Chí Dũng chuyện đường về. Mọi người cũng đều ném ánh mắt về phía tham tướng Hồ Chí Dũng, chờ hắn hạ quyết định. Dù sao hắn là người dẫn đội một lần này. Gấp cái gì? Tham tướng Hồ Chí Dũng uống một hớp rượu lớn, nói, chúng ta thật không dễ gì đi ra một chuyến, ở bên này nán lại thêm vài ngày. Một giáo úy nói, nhưng ta nghe nói Tả Kỵ quân đóng giữ Trần Châu đã trở về thành Bắc An. Ta lo lắng chúng ta ở lại bên này thời gian quá dài mà nói, có thể sẽ đụng phải bọn họ. Hồ Chí Dũng khẽ nhướng mày, hỏi, sao, ngươi sợ à? Giáo úy trả lời, tham tướng đại nhân, xem ngươi nói kìa, ta chỉ là một tên quê mùa, thật không biết chữ sợ này là viết như thế nào. Vậy còn được. Hồ Chí Dũng nhìn mọi người một lần, nói, Tả Kỵ quân tính là cái rắm nha. Trần Châu này chúng ta cũng không phải đến lần đầu, chúng ta gặp Tả Kỵ quân một lần đánh một lần, mỗi lần đều mang bọn hắn đánh cho tè ra quần. Bọn hắn bây giờ nếu ngoan ngoãn ở lại thành Bắc An, vậy lão tử cướp đủ liền trở về. Bọn hắn nếu không hiểu chuyện, lão tử ngay cả thành Bắc An cũng đánh hạ cho hắn. Hồ Chí Dũng nói lời này là có tự tin. Đảng khấu quân bọn họ cũng từng đến Trần Châu đánh cướp, lúc ấy đóng giữ Trần Châu cũng là Tả Kỵ quân. Bọn họ giao thủ vài lần với Tả Kỵ quân, đều là lấy Tả Kỵ quân thất bại kết thúc. Mỗi một lần bọn họ đều là thắng lợi trở về. Bây giờ Tả Kỵ quân tuy đã thay đổi đại đô đốc, quân kỷ cũng so với trước kia nghiêm minh hơn một chút. Nhưng Tả Kỵ quân đóng giữ Trần Châu tổng cộng cũng chỉ 7-8 ngàn người, bọn họ một lần này xuất động chính là 6 ngàn binh mã tinh nhuệ. Cái này nếu đụng phải Tả Kỵ quân, hắn quả thật không sợ, các tướng lĩnh này dưới trướng Hồ Chí Dũng cũng đều là hạng không sợ trời không sợ đất. Nghe xong Hồ Chí Dũng nói như vậy, chút lo lắng kia trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Có tướng lĩnh uống tới mức mặt đỏ bừng hỏi, tham tướng đại nhân, vậy chúng ta kế tiếp đi cướp chỗ nào đây? Hồ Chí Dũng nghĩ một chút, nói, thôn trấn xung quanh đều bị chúng ta cướp rồi, chúng ta một lần này đi cướp nơi xa một chút. Chúng ta kế tiếp đi cướp trấn Trúc Khê cùng thôn xung quanh. Sau khi cướp những nơi này, chúng ta liền dẹp đường về phủ. Các tướng sau khi nghe xong, đều bày tỏ tán thành. Đổng đại vượng, tham tướng đại nhân có gì phân phó? Hồ Chí Dũng đang nghe truyện trên TV audio CV nói với giáo úy Đổng đại vượng, một lần này cướp trấn Trúc Khê ngươi không cần đi nữa. Ngươi phụ trách mang mấy thứ này chúng ta cướp, toàn bộ áp tải đến bến tàu trấn Đông Nghĩa, chuyển lên thuyền trước. Giáo úy Đổng đại vượng nghe vậy, nhất thời biến thành mặt mướp đắng. Tham tướng đại nhân, việc áp tải đồ này để một đô úy đi làm là được rồi, ta vẫn là đi theo ngươi đi đánh trấn Trúc Khê đi. Hồ Chí Dũng trừng mắt mắng, lão tử bảo ngươi áp tải thì áp tải, nói lời thừa nhiều như vậy làm cái gì? Vâng. Giáo úy Đổng đại vượng không dám làm trái ý tứ tham tướng Hồ Chí Dũng, vội đáp ứng. Thấy Đổng đại vượng đáp ứng, Hồ Chí Dũng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ngươi con mẹ nó không phải là muốn cướp thêm một chút đồ sao, chút tâm tư nhỏ đó của ngươi, đừng cho rằng lão tử không biết. Lời của Hồ Chí Dũng khiến Đổng đại vượng có chút chột dạ gãi gãi đầu, không dám hé răng. Ngươi yên tâm, một lần này ngươi tuy không đi trấn Trúc Khê, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó thứ cướp về, chia ngươi ít nhất hai thành, lại kiếm cho ngươi 10 hoàng hoa đại khuê nữ, mệt chết tên chó ngươi. Ha ha ha ha. Sau khi nghe được lời này, mọi người đều cười vang. Đổng đại vượng được Hồ Chí Dũng hứa hẹn, bất mãn trong lòng nhất thời tiêu tán không còn dấu vết. Tham tướng đại nhân yên tâm, đừng nói 10 cô nàng, thêm 10 đứa nữa ta cũng nuốt được. Được, cứ quyết định như vậy. Hồ Chí Dũng vung tay lên, nói với mọi người, sau khi ăn uống no đủ, đồ cướp được đều giao cho Đổng đại vượng đưa về. Người khác đi theo ta cướp trấn Trúc Khê. Vâng. Mọi người ầm ầm đáp ứng. Khi đám người Đảng Khấu quân Quan Châu Tiết Độ Phủ đang cân nhắc mục tiêu kế tiếp đi cướp bóc. Đông Nam Tiết Độ Phủ Tả Kỵ quân tham tướng Tào Thuận đang ngồi trấn ở trong huyện Nha Thành Bắc An, nghe Tiếu Kỵ báo cáo đối với tình hình địch. Tào Thuận vốn là muốn dẫn thủ hạ đi trợ chiến cho Tuần Phòng quân, gây cho Phục Châu bên kia một chút áp lực. Nhưng bây giờ Trần Châu đột nhiên có nạn thủy khấu, dẫn tới hắn không thể không dẫn thủ hạ rút về thành Bắc An tọa trấn. Thủy khấu đột nhiên tới, nơi đi qua, gà chó cũng không tha. Người cũng bị bắt đi rồi, lương thực hàng hóa súc vật cũng đều bị cướp đi. Tào Thuận không biết hư thật kẻ địch, cũng không biết mục đích thật sự của đối phương, cho nên hắn không dám vọng động. Dù sao trong tay hắn chỉ một chút binh lực như vậy. Đại đô đốc giao công việc ở khu Trần Châu cho hắn, hắn không thể không thận trọng một chút. Mấy ngày nay hắn phái ra lượng lớn đội thám báo cùng Tiếu Kỵ, chính là vì muốn làm rõ mục đích cùng động hướng thật sự của một đám kẻ địch này. Trong nha môn thành Bắc An, đám người Tào Thuận tham tướng Tả Kỵ quân, huyện lệnh huyện Kiến An Triệu Lập Bân, giáo úy Lâm Uy tề tụ. Mọi người đều chưa nói chuyện, lặng lặng lắng nghe Tiếu Kỵ bẩm báo đối với tình hình địch. Các vị đại nhân, trải qua chúng ta tra xét kỹ càng, bây giờ một đám thủy khấu này hôm nay đang tụ tập ở phụ cận trấn Dương Phổ cướp bóc. Đám thủy khấu này là phân tán hành động, bọn chúng lấy 1-2 ngàn người làm một đội, phân tán cướp bóc các nơi. Chỉ là bọn hắn rất giảo hoạt, binh mã bọn hắn tuy phân tán, nhưng khoảng cách với nhau không xa. Chỉ cần một đội binh mã gặp tình hình địch, binh mã chung quanh lập tức có thể nhanh chóng tụ tập đi qua tiếp viện. Ngoài ra, bọn hắn còn phái ra không ít kỵ binh thám báo lượn lờ ở phụ cận. Vì thăm dò rõ tình huống của bọn hắn, chúng ta còn tổn thất không ít huynh đệ. Đám người Tào Thuận sau khi nghe xong Tiếu Kỵ bẩm báo, mỗi người đều tâm tình nặng nề. Một đám kẻ địch này tổ chức nghiêm mật, sức chiến đấu mạnh mẽ, đối với bọn họ mà nói, là một sự uy hiếp thật lớn. Tào Thuận sau khi nghe xong Tiếu Kỵ bẩm báo, bảo Tiếu Kỵ đi xuống nghỉ ngơi, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía một chủ sự của quân Tình Ti ở Trần Châu. Quân Tình Ti các ngươi có tin tức gì hay không? Chủ sự quân Tình Ti nói, Tào Đại Nhân, quân Tình Ti chúng ta một lần nữa làm rõ thân phận một đám thủy khấu này. Bọn hắn lệ thuộc binh mã Tiền Doanh Quan Châu Tiết Độ Phủ Đảng Khấu Quân, thuộc về tham tướng Hồ Chí Dũng thống soái. Lúc này, Triệu Lập Bân mở miệng, Hồ Chí Dũng này ta biết, hắn hình như là con trai của Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Hồ Quân. Chủ sự quân Tình Ti gật gật đầu, Triệu Đại Nhân nói không sai, Hồ Chí Dũng này đúng là con trai của Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Hồ Quân. Tiền Doanh này dưới trướng Hồ Chí Dũng trang bị hoàn mỹ, sức chiến đấu mạnh, là một mũi quân đội tinh nhuệ nhất toàn bộ Đảng Khấu Quân. Chủ sự quân Tình Ti giới thiệu, vài năm trước Tiền Doanh này của bọn hắn từng giao thủ ở trên chiến trường với quân đội Tần Châu, chiến công hiển hách. Bọn hắn lấy vẻn vẹn 6.000 binh lực cản phía sau, cứng rắn chống lại đối phương 1.500.000 người, tuy thương vong quá nữa, nhưng cứng rắn đánh lui Tần Châu quân, toàn thân mà lui. A. À. Sau khi nghe đến đó, mọi người đều hít sâu một hơi. Bọn họ không ngờ Tiền Doanh này dưới trướng Hồ Chí Dũng sức chiến đấu dũng mãnh như thế. Phải biết rằng quân đội Tần Châu Tiết Độ Phủ là quân đội mạnh số 1 số 2 trong triều đình Đại Chu, danh tiếng rất lớn. Tiền Doanh này của Đảng Khấu Quân lấy binh lực yếu thế đánh lui binh lực ưu thế của đối phương, còn có thể toàn thân mà lui, đủ thấy bọn họ dũng mãnh. Phải biết rằng, các lộ quân đội khác của triều đình Đại Chu thường thường khi thương vong 1-2 thành, sẽ sụp đổ. Tiền Doanh này của Đảng Khấu Quân lấy binh lực yếu thế tổn thất quá nữa còn chưa sụp đổ, có thể tính là quân đội mạnh trong thiên hạ. Mọi người tuy chấn động, nhưng cũng chưa bị hù dọa. Phải biết rằng Tả Kỵ quân bọn họ cũng thân trải trăm trận, khác với những đám ô hợp cưỡng ép kéo thanh niên khỏe mạnh tạo thành. Tả Kỵ quân ngày thường thao luyện khắc khổ, tổ chức nội bộ nghiêm mật, không giống với quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ kỷ luật nghiêm minh, vô luận là sĩ khí hay ý chí chiến đấu, đều là số 1 số 2. Nếu gặp phải quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ, cho dù đánh không lại đối phương, cũng không đến mức bị đánh sụp đổ. Tham tướng Tào Thuận trầm ngâm, sau đó hỏi, binh mã khác của Đảng Khấu Quân có dị động hay không? Cái này thì chưa. Theo nhân viên quân tình của quân Tình Ti chúng ta ở bên kia báo cáo lên, hôm nay các doanh Đảng Khấu Quân chia ra đóng các nơi, không khác lắm với ngày xưa. Bọn hắn tựa như cũng không có dấu hiệu dốc cả ổ mà tới. Tào Thuận nghe được lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Đảng Khấu Quân một lần này phái ra một toán binh mã ngụy trang thành thủy khấu đi tiền trạm, quen thuộc địa hình, thử suy yếu bọn họ. Một khi làm rõ tình huống của bọn họ, sau đó đại quân Nam Hạ, vậy đến lúc đó liền phiền toái. Chủ sự quân Tình Ti nói, Tào Đại Nhân, quân Tình Ti chúng ta còn thu hoạch được một tin tức, chỉ là tình huống cụ thể, chúng ta còn chưa thăm dò rõ. Tin tức gì? Huynh đệ quân tình của chúng ta ở Giang Bắc báo cáo lên, bọn họ từ nguồn tin riêng biết được Phục Châu bên kia phái người lén lút gặp mặt với Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân. Ta cảm thấy một lần này Đảng Khấu Quân phái người cướp bóc Trần Châu chúng ta, có phải có quan hệ với Phục Châu bên kia hay không? Tào Thuận vẻ mặt trùng mình, việc này thật sao? Chủ sự quân Tình Ti xấu hổ nói, đây là huynh đệ quân Tình Ti chúng ta từ trên trong miệng bằng hữu giang hồ biết được, bởi vì chưa tận mắt nhìn thấy, cho nên còn đang truy tra. Đầu óc bọn người Tào Thuận, Triệu Lập Bân đều bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Ta cảm thấy một lần này Đảng Khấu Quân xuất binh, 89/10 có quan hệ với Phục Châu bên kia. Tào Thuận suy nghĩ một lúc, hắn phân tích, bằng không, sao có thể ở thời điểm chúng ta sắp xuất phát đi trợ chiến đột nhiên chạy tới cướp bóc. Bọn hắn cướp bóc là giả, cầm chân chúng ta là thật. Huyện lệnh Triệu Lập Bân cũng gật gật đầu, đồng ý phân tích của Tào Thuận. Xem ra Phục Châu một lần này vì tiến công Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta, đánh một ván cờ lớn nha. Triệu Lập Bân nói, bây giờ đám quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ này bám trụ chúng ta, để chúng ta không thể đi chi viện tuần phòng quân. Vậy tuần phòng quân sẽ một mình đối mặt đại quân Phục Châu, bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mọi người đều là vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Bây giờ thế cục hỗn loạn, làm bọn họ những người này ứng phó có chút cố sức. Ánh mắt Tào Thuận lại hướng về phía chủ sự quân Tình Ti, hỏi, người Phục Châu chỉ là tìm Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân, chưa đi tìm Quan Châu Tiết Độ Sứ sao? Người Phục Châu có đi tìm Quang Châu tiết độ sứ hay không, chúng ta quả thật không biết. Nhưng trên giang hồ thật sự không có tin đồn phương diện này. Chủ sự quân tình ti đoán, ta cảm thấy rất có khả năng, Phục Châu là lén lút đạt thành hiệp nghị gì với đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân, cho nên Hồ Quân lúc này mới phái người xuất động. Dù sao quân đội Quang Châu tiết độ phủ trước giờ không đủ quân lương lương thảo, cấp trên cũng ngầm đồng ý bọn họ tự kiếm một ít thu nhập thêm. Nếu Phục Châu móc bạc thu mua bọn hắn vẫn là rất có khả năng liên thủ với Phục Châu. Trần Châu tổng bộ đầu Trương Võ lúc này mở miệng. Nếu chỉ là đảng khấu quân giấu bên trên, lén lút ra tay, vậy sự việc liền dễ xử lý hơn nhiều. Trương Võ mở miệng nói, đảng khấu quân tổng binh lực cũng mới hơn 2.500.000 người, một lần này xuất động chỉ ước chừng có 5.000-6.000. Chỉ cần chúng ta đánh hết 5.000-6.000 người này của hắn, đánh đau bọn hắn, liền đủ để hình thành đe dọa đối với bọn hắn. Bọn hắn cho dù tức giận, cũng không dám công khai xuất binh trả thù. Dù sao bọn hắn một mình xuất binh tổn thất nhiều như vậy, nếu tổn thất tiếp, không có cách nào ăn nói với bên trên. Giáo úy Lâm Uy cũng phụ họa nói, ta đồng ý với ý kiến của Trương Tổng Bộ Đầu, nếu là đảng khấu quân lén xuất binh, vậy chúng ta liền không có gì phải lo lắng. Chúng ta trực tiếp tập trung binh lực, xử lý 5-6.000 người này của hắn là được. Lúc trước đám người tham tướng Tào Thuận vẫn luôn quan sát không dám xuất động, nguyên nhân là không làm rõ mục đích thật sự của đối phương. Bọn họ lo lắng đây là hành động thăm dò Quang Châu tiết độ phủ đối với tiến công Đông Nam tiết độ phủ bọn họ. Nếu là bọn họ tùy tiện xuất binh, làm người ta thấy được hư thật của bọn họ, vậy đối phương liền có khả năng dốc cả ổ mà tới. Đến lúc đó lấy chút binh lực này của bọn họ, thật đúng là không bảo vệ được Trần Châu. Cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời ghé vào thành Bắc An, phái người thăm dò tình báo các phương diện. Bọn họ có hơn 8.000 huynh đệ, lại có thành trì kiên cố, chỉ cần vẫn còn thực lực, thì có thể cầm chân đối phương một phen. Nhưng nếu là tùy tiện ra ngoài giả chiến, tổn thất quá lớn, vậy đến lúc đó thành Bắc An cũng không thủ được. Bây giờ sau khi làm rõ đối phương rất có khả năng là nhận được một số lợi ích nào đó của Phục Châu, phái người cướp bóc là mục đích kiềm chế bọn họ. Tâm tư đám người tham tướng Tào Thuận nhất thời trở nên hoạt bát. Bọn họ không có nhiều lo lắng cùng băn khoăn như vậy nữa. Đối thủ của bọn họ bây giờ biến thành một mũi tiền doanh Quang Châu tiết độ phủ ngụy trang thành thủy khấu này, mà không phải toàn bộ Quang Châu tiết độ phủ. Báo. Khi đám người Tào Thuận đang ở trong huyện Nha Thành Bắc An thấp giọng nói chuyện với nhau, một thủ vệ dẫn hai tín sứ xuất hiện ở cửa. Thủ vệ ở cửa ôm quyền nói, tham tướng đại nhân, hai vị này là tín sứ đến từ phủ đại đô đốc Hải Châu. Ánh mắt đám người Tào Thuận đồng loạt hướng về phía hai vị tín sứ bụi bặm mệt mỏi. Mau, mời vào. Nhìn thấy là người Hải Châu đại đô đốc phủ tới, Tào Thuận vội đứng dậy, khách khí mời hai vị tín sứ vào huyện Nha. Tào Thuận mời hai người ngồi xuống. Triệu Lập Bân cũng rất nhiệt tình, vội phân phó đối với người bên ngoài, nhanh đi rót hai chén nước trà tới đây. Bọn họ khẳng định còn chưa ăn cơm, bảo nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị một ít đồ ăn bưng tới đây. Đa tạ đại nhân. Hai vị tín sứ này thấy Tào Thuận, Triệu Lập Bân bọn họ nhiệt tình như thế, cũng chắp tay nói lời cảm tạ. Đô đốc đại nhân phái các ngươi đến có quân lệnh mới sao? Đợi sau khi hai vị tín sứ cùng ụp, uống mấy ngụm trà, tham tướng Tào Thuận lúc này mới vẻ mặt chờ mong hướng về bọn họ hỏi. Tào đại nhân, chúng ta đúng là phụng mệnh đô đốc đại nhân mà đến. Một tín sứ nói xong, từ trong lớp lót quần áo mình lấy ra một phong thư, hai tay đưa nó cho Tào Thuận. Tào đại nhân, đây là thư đô đốc đại nhân tự tay viết cho ngài cùng Triệu huyện lệnh, mời ngài xem qua. Tào Thuận tiếp nhận bức thư, lập tức mở nó ra, cúi đầu bắt đầu xem. Sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra nét vui mừng. Lão Triệu, ngươi xem. Tào Thuận sau khi xem xong, lại đưa thư cho huyện lệnh Triệu Lập Bân vẻ mặt đầy chờ mong. Triệu Lập Bân sau khi đọc nhanh như gió xem xong, cũng vui sướng không thôi. Bọn họ bây giờ đang phát sầu vì thế cục Trần Châu đây. Căn nguyên phát sầu là binh lực bọn họ đóng giữ ở chỗ này không đủ, tính cả 2.000 binh mã quân nhu, cũng mới 6.000 binh lực. Chút binh lực này cần phụ trách công tác thủ vệ thành Kiến An, thành Bắc An, còn có mấy kho lương. Một lần này tín sứ mang đến cho bọn họ một tin tức tốt, đó là bọn họ có viện quân rồi, vẫn là đô đốc đại nhân có dự kiến trước nha. Tào Thuận vui vẻ nói, hơn ngàn kỵ binh của Kiêu Kỵ Doanh ít ngày nữa có thể đến Trần Châu, có hơn ngàn kỵ binh, chúng ta có thể đấu với đám rác rưởi Quan Châu kia rồi. Đúng vậy. Một lần này đến không chỉ có riêng Kiêu Kỵ Doanh, còn có Thổ Tự Doanh của Đinh Phong. Tuy Thổ Tự Doanh hành quân chậm một chút, nhưng bọn họ đến, nhất định tăng cường thực lực của chúng ta rất nhiều. Tinh thần Triệu Lập Bân cũng rất phấn chấn, Đô Đốc Đại Nhân nói, hắn cũng sẽ tự mình dẫn các doanh binh mã khác tới đây. Như vậy, Trần Châu chúng ta sẽ có mấy vạn binh mã. Lúc trước Trương Vân Xuyên cảm thấy binh lực thủ bị Trần Châu quá mỏng yếu đi. Vì đạt tới sự chấn nhiếp đối với phương diện Phục Châu, hắn quyết định tăng binh Trần Châu. Hắn trước phái ra Kiêu Kỵ Doanh, Thổ Tự Doanh hai doanh binh mã dưới trướng tiếp viện Trần Châu, xem như một sự tỏ thái độ của Tả Kỵ Quân. Chính là vì nói cho phương diện Phục Châu, nếu bọn hắn dám có gan xâm nhập, Tả Kỵ Quân bọn họ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chỉ là thế cục biến hóa quá nhanh. Hai doanh binh mã này còn chưa đến Trần Châu đâu, Trần Châu đã gặp phải Thủy Khấu tập kích. Sau khi bộ đội sở thuộc Trần Châu Tào Thuận bị cầm chân, Phục Châu bên kia đã ra tay. Kiêu Kỵ Doanh và Thổ Tự Doanh tuy mất đi hiệu quả chấn nhiếp Phục Châu bên kia, nhưng lại đã giải quyết khẩn cấp cho Tào Thuận. Lúc trước bộ đội sở thuộc Tào Thuận đối phó quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ đến cảnh nội Trần Châu cướp bóc còn chưa có nắm chắc đánh bại bọn họ. Nhưng bây giờ đã khác. Có Kiêu Kỵ Doanh cùng Thổ Tự Doanh, thực lực của bọn họ sẽ tăng cường rất lớn, có được nắm chắc đánh thắng đối phương. Càng làm trong lòng mọi người vui vẻ là, Đại Đô Đốc nhà mình cũng sẽ dẫn dắt đại quân tới đây. Đến lúc đó chủ lực Tả Kỵ Quân sẽ tập hợp ở Trần Châu, bọn họ vô luận là tiến công hay phòng thủ, quyền chủ động đều ở trong tay bọn họ. Tào Thuận sau khi lại hỏi một phen Kiêu Kỵ Doanh, Thổ Tự Doanh trước mắt đã đến nơi nào, lúc này mới bảo tính sứ đi xuống nghỉ ngơi. Trương Võ huynh đệ, Kiêu Kỵ Doanh trong mấy ngày có thể đến cảnh nội Trần Châu chúng ta. Tào Thuận nói với Trần Châu tổng bộ đầu Trương Võ, làm phiền Trương huynh đệ ngươi đi một chuyến, đi nghênh đón bọn họ một chút, thuận tiện hướng bọn họ thông báo một phen tình huống trước mắt của Trần Châu chúng ta. Vâng. Trương Võ bây giờ vinh thăng Trần Châu tổng bộ đầu bộ khoái lớn nhỏ cảnh nội Trần Châu này đều thuộc hắn quản, cũng coi như cao tầng. Đặc biệt hắn còn là đường đệ của Trương Vân Xuyên, ở Trần Châu vẫn là rất có quyền phát biểu. Một lần này giáo úy Kiêu Kỵ Doanh cách Trần Châu bọn họ gần nhất là Hoàng Hạo, hắn là nghĩa tử của Trương Vân Xuyên. Trương Võ và Hoàng Hạo quan hệ thân cận hơn một chút, cho nên Tào Thuận quyết định phái Trương Võ đi nghênh đón. Lão Triệu. Một lần này Đô Đốc Đại Nhân sắp thống soái đại quân tới đây, ngươi cần dọn dẹp tốt binh doanh trước, chuẩn bị sẵn lương thảo các công việc. Triệu Lập Bân gật gật đầu, lão Tào, ngươi yên tâm đi, ngươi cứ đi đánh trận. Chuyện khác ta đến phụ trách xử lý. Tào Thuận nói với mọi người, viện quân của chúng ta đã sắp đến, mà một lần này Đảng Khấu Quân lại là một mình xuất binh. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải bảo thủ như vậy, ta muốn ra ngoài chơi hắn một phen. Tào Thuận lập tức mang kế hoạch tác chiến trong lòng mình nói thẳng ra, trưng cầu ý kiến của mọi người. Bọn họ bây giờ đã trên cơ bản thăm dò rõ tình hình địch, viện quân Trần Châu bọn họ cũng sắp đến. Cái này khiến tâm tư Tào Thuận bắt đầu hoạt bát. Lúc trước hắn có rất nhiều băn khoăn, cho nên chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, hắn quyết định không thể tử thủ ở thành Bắc An như vậy nữa, hắn muốn mạo hiểm một phen. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ta cảm thấy vẫn có thể thử một lần. Giám quân Hồ Bình An dẫn đầu tiến hành tỏ thái độ, cảm thấy hôm nay thế cục rõ ràng, bọn họ có thể hành động rồi. Triệu Lập Bân cũng nói, đánh trận ta không hiểu, ngươi muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó đi, ta ủng hộ ngươi. Đề nghị của Tào Thuận rất nhanh đã được mọi người nhất trí đồng ý, Tào Thuận lập tức viết một phần mệnh lệnh, giám quân Hồ Bình An theo sát sau ký tên, sau đó phát xuống cho quân đội. Sau khi trải qua khẩn cấp chuẩn bị, lúc trời tối, một mũi Tả Kỵ Quân có khoảng 2.000 người giơ đuốc rời khỏi thành Bắc An. Hai ngày sau, một mũi Tả Kỵ Quân hơn 2.000 người này xuất hiện ở trấn Đông Nghĩa gần Nam Giang. Trên bến tàu trấn Đông Nghĩa bỏ neo những chiếc thuyền lớn, chung quanh có không ít quân sĩ Quan Châu Đảng Khấu Quân đang canh gác tuần tra. Rất nhiều quân sĩ đang lớn tiếng thúc giục các dân chúng Trần Châu khuân vác tiền tài hàng hóa cùng heo mập bò dê các súc vật cướp được. Hàng hóa trên bến tàu chồng chất như núi, khắp nơi đều là đầu người chen chúc, tỏ ra đặc biệt bận rộn. Mau, đừng rề rà nữa. Nhanh lên. Rất nhiều quân sĩ Đảng Khấu Quân trong tay vung roi ngựa, nhìn thấy những người dân nào động tác chậm chạp, trực tiếp quất một roi. Quân gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Dân chúng Trần Châu bị đánh đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng cũng không dám có chút nào phản kháng. Bởi vì ở trên cột cờ bên cạnh bến tàu, là treo không ít cái đầu máu tươi đầm đìa. Đó đều là những người dân ý đồ phản kháng cùng chạy trốn, hôm nay đều bị chém rồi. Dân chúng Trần Châu đều là bọn hắn từ các thôn trấn bắt đến, bọn họ hôm nay trở thành chiến lợi phẩm của Đảng Khấu Quân. Bọn họ trở thành chiến lợi phẩm không nói, còn phải khuân vác thay Đảng Khấu Quân những súc vật cùng tiền tài hàng hóa từ trong nhà chính bọn họ cướp đi. Các dân chúng Trần Châu này một khi đến Quan Châu Tiết Độ Phủ, nam nhân sẽ trở thành nô bộc của tướng lĩnh cùng quan quân Đảng Khấu Quân, vận mệnh nữ nhân thì càng thêm thê thảm. Ai vận khí tốt có thể trở thành nữ nhân của quân sĩ Đảng Khấu Quân, ai vận khí không tốt, sẽ bị coi như hàng hóa bán đi câu lang thanh lâu các nơi. Ở trong bụi cỏ hoang cách bến tàu không xa, Tả Kỵ Quân Hỏa Tự Doanh giáo úy Lâm Uy cùng giám quân Hồ Bình An hai người cả người bao trùm ngụy trang, đang quan sát tình huống. Ở trong bụi cỏ cách bọn họ không xa, còn có hơn 20 hộ vệ quân sĩ cũng khoác ngụy trang. Bọn họ không nhúc nhích ghé vào trong bụi cỏ, hòa hợp một thể với hoàn cảnh chung quanh, che giấu rất khá. Tuy cách đó không xa còn có trạm cảnh giới của Quan Châu Đảng Khấu Quân, nhưng bọn hắn lại chưa phát giác đám người Lâm Uy mò tới. Đi, trở về đi. Bọn họ sau khi quan sát tình huống trên bến tàu một phen, giáo úy Lâm Uy dùng khuỷu tay nhẹ nhàng hút vào giám quân Hồ Bình An, thấp giọng gọi hắn rút lui. Giám quân Hồ Bình An nhẹ nhàng làm động tác tay đối với chung quanh, các hộ vệ quân sĩ ẩn núp ở nơi này cũng đều lặng yên không một tiếng động phủ phục rời khỏi. Lúc màn đêm buông xuống, trong một chỗ doanh địa lâm thời bên ngoài trấn Đông Nghĩa, điểm hỏa chiếu sáng lửa trại. Đêm tháng 10 đã có một chút lạnh lẽo. Dân chúng Trần Châu lấy hàng ngàn để tính cuộn mình ở trong doanh địa lâm thời, bụng đói khát, trên nét mặt tràn đầy bất lực cùng khủng hoảng. Bọn họ đều là dân chúng địa khu xung quanh, nhưng bây giờ đã trở thành chiến lợi phẩm của Đảng Khấu Quân Quan Châu Tiết Độ Phủ. Chờ đợi bọn họ sẽ là vận mệnh trở thành nô lệ. Nghĩ đến bọn họ sắp rời khỏi quê nhà quen thuộc, sau đó đi làm trâu làm ngựa cho người ta, trong đám người liền có người bất lực thấp giọng nức nở. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, mấy quân sĩ Đảng Khấu Quân giơ cây đuốc, vây quanh hai quan quân đến doanh địa lâm thời. Dân chúng cuộn mình ở doanh địa lâm thời ngẩng đầu nhìn quân sĩ Đảng Khấu Quân xuất hiện, xảy ra sao động nho nhỏ. Quan quân Đảng Khấu Quân nhìn một lượt dân chúng đông nghìn nghịt, đi thẳng về phía một nữ tử. Nàng kia thấy quan quân Đảng Khấu Quân đi về phía mình, vẻ mặt đầy sợ hãi lui về phía sau người nhà. Ngươi đứng lên. Quan quân Đảng Khấu Quân chỉ nữ tử tránh ở phía sau người nhà mình, cúi đầu, bảo nàng đi ra. Quân gia, con gái ta bộ dạng xấu xí, van cầu ngài tha cho nó đi. Một nam nhân bộ dáng lão nông đứng lên, bảo vệ nữ tử này ở phía sau. Bốp! Quan quân cất bước tiến lên, nâng tay liền cho lão nông này một cái tát vang dội. Lão tử bảo ngươi nói chuyện chưa? A! À. Quan quân đá một cước vào bụng lão nông, trực tiếp đạp ngã lão. Lão nông nằm ở trên mặt đất ôm bụng, đau tới mức co giật. Cha! Nàng kia nhìn thấy cha mình bị đánh, không để ý bản thân nguy hiểm, vội muốn đi lên đỡ. Nhưng nàng vừa đứng lên, đã bị quan quân bắt lấy cánh tay, lập tức kéo vào trong lòng quan quân. A! À. Nữ tử kinh hãi, phát ra tiếng thét chói tai. Chung quanh có dân chúng cùng thôn đều muốn đứng lên, nhưng quân sĩ Đảng Khấu Quân phía sau quan quân trực tiếp rút ra trường đao. Làm sao, muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Ta xem các ngươi ai không muốn sống nữa. Đối mặt quân sĩ Đảng Khấu Quân trong tay cầm đao, các dân chúng muốn đứng lên kia do dự vài giây, cuối cùng đều chưa dám động đậy. Bốp! Bốp! Đối mặt nữ tử ra sức giãy giụa ở trong lòng mình, quan quân Đảng Khấu Quân nâng tay liền cho nàng vài cái tát vang dội. Mấy cái tát này đánh cho nữ tử này nổ đom đóm mắt, thậm chí cũng quên giãy giụa khóc lóc. Quan quân Đảng Khấu Quân sờ một phen khuôn mặt của nữ tử, trên người dính một đống nhỏ đáy nồi. Quan quân cười ha ha nói, lão tử đã nói mà, ba ngày thấy ngươi dáng người bộ dạng tốt như vậy, sao có khả năng diện mạo xấu thế? Muốn dùng nhỏ đáy nồi lừa gạt lão tử, nào có dễ dàng như vậy? Quan quân nhéo nhéo khuôn mặt nữ tử, nói, ngươi vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ nhỉ. Ngươi đêm nay mang lão tử hầu hạ tốt, vậy về sau ăn ngon mặc đẹp, không bạc đãi ngươi. Trong mắt nữ tử tràn đầy sợ hãi cùng nước mắt. Nhưng đối mặt quan quân Đảng Khấu Quân diện mạo dữ tợn này, cả người nàng phát run, nói cũng không dám nói, lo lắng lại bị đánh. Sau khi quan quân này chọn lựa một nữ tử, một quan quân khác cùng vài tên quân sĩ Đảng Khấu Quân phía sau hắn đều từ trong dân chúng bị bắt đến chọn lựa mấy nữ tử. Nghiệp chướng nha! Nhìn mấy nữ tử này bị chọn ra ngoài, trong đám người có ông lão đấm ngực dậm chân, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Nhưng đối mặt đám quân sĩ võ trang đầy đủ này, bọn họ tuyệt đại đa số mọi người đều giận mà không dám nói gì. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy nữ tử này bị quan quân Đảng Khấu Quân mang ra ngoài. Bọn họ có thể đoán trước được vận mệnh mấy nữ tử này. Nhìn xuống, đừng xúc động. Trong dân chúng có nam tử trẻ khỏe tràn ngập phẫn nộ, muốn đi cứu người, nhưng bị đồng bạn đè lại. Thủy khấu nơi này ước chừng có mấy trăm người, chúng ta đánh không lại. Có thanh niên khỏe mạnh phẫn nộ nói, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn mấy cô nương kia bị mang đi nha. Ai, cái này có thể chính là số mệnh của các nàng đi. Khi dân chúng lòng đầy căm phẫn, có mấy chục bóng đen ở dưới màn đêm yểm hộ, đến gần bến tàu trấn Đông Nghĩa. Mấy chục bóng đen này đều là quân sĩ thám báo dưới trướng Tả Kỵ quân Tào Thuận. Bọn họ là tinh nhuệ tuyệt đối trong quân chọn ra, am hiểu nhất là thẩm thấu, thăm dò tình hình địch, bắt giữ tù binh, đánh bất ngờ. Các nhiệm vụ. Bọn họ ngày thường cũng không ở lại trong binh doanh, mà là lượn lờ ở các nơi, thường thường mấy ngày mới sẽ quay về binh doanh tiếp tế tiếp viện một lần. Giáo úy Lâm Uy mang các quân sĩ thám báo tinh nhuệ này tập trung sử dụng, chính là vì quét sạch trạm gác ngoại vi Đảng Khấu Quân. Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng vang báo giờ vang lên nặng nề. Trạm gác Đảng Khấu Quân bố trí ở ngoại vi, rất nhanh đã bị thám báo tinh nhuệ Tả Kỵ quân dọn sạch hơn phân nửa. Phập! Khi lại một lính gác Đảng Khấu Quân bị vồ ngã, đoạn đao trực tiếp đâm vào cổ hắn. Địch tập, địch tập! Nhưng một lần này thám báo binh Tả Kỵ quân đã thất thủ. Bởi vì ở cách tên trạm gác ngoài sáng này của Đảng Khấu Quân không xa, còn có hai trạm gác ngầm ghé vào trong bụi cỏ. Bọn họ nhìn thấy lính gác nhà mình bị tập kích, lập tức phát ra báo động trước. Phốc phốc phốc. Thanh âm bọn họ rất nhanh đã im bặt, mấy mũi tên nỏ xuyên thấu thân thể bọn họ ngã thẳng tắp xuống trong bụi cỏ. Nhưng cảnh báo của bọn họ đã kinh động lính gác cùng đội tuần tra phụ cận. Ken ken ken. Ken ken ken. Tiếng chiên trống cảnh báo gõ vang, quân sĩ Đảng Khấu Quân trực gác trên bến tàu đều bị kinh động. Mau, lấy hàng. Địch tập. Tuy không biết kẻ địch đột kích là ai, nhưng sau khi nghe được cảnh báo, các quân sĩ Đảng Khấu Quân trực ban vẫn rất nhanh phản ứng lại. Con mẹ nó. Đốt đuốc, tiến công. Giáo úy Lâm Uy sau khi nghe được tiếng chiên trống nơi xa, ý thức được đội thám báo đã bị phát hiện. Hắn quyết định thật nhanh, mệnh lệnh hơn 2.000 quân sĩ Tả Kỵ quân mai phục ở cách đó không xa khởi xướng tiến công. Từng cây đuốc bị điểm hỏa, chung quanh nhất thời chiếu sáng rõ. Các quân sĩ Tả Kỵ quân nhanh chóng hướng về bến tàu đã huyên náo thành một mảng lao tới. Khi giáo úy Lâm Uy cùng giám quân Hồ Bình An dẫn dắt đại đội nhân mã giết đến, mấy chục thám báo binh tinh nhuệ đã giao thủ với đối phương. Đảng Khấu Quân quanh năm chém giết, sức chiến đấu cũng không yếu. Đội tuần tra của bọn hắn cùng thám báo tinh nhuệ Tả Kỵ quân giao thủ, thế mà không rơi vào thế yếu. Bởi vì bọn họ chặn thám báo binh của Tả Kỵ quân, dẫn tới kế hoạch chế tạo hỗn loạn của thám báo Tả Kỵ quân thất bại. Ngược lại nơi xa có không ít quân sĩ Đảng Khấu Quân đã bị kinh động, đang tập kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.